Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 446, chương 442, tê liệt lĩnh vực. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhưng là Shio Nishika cùng Ash cũng không nghĩ ý động thủ. Nhưng là theo thời gian kéo dài, Pikachu hồ quang điện cũng là dần dần khuếch tán ra. Gặp tình huống như vậy, Shio Nishika cũng là không đang do dự. Latias Aurex vảy ngược, đột nhiên vọt tới Asis Greninja. Nàng cũng là đã nhìn ra, Asis Greninja thực lực muốn so Pikachu yếu rất nhiều. Trước tiên có thể tập trung hỏa lực đem Asis Greninja giải quyết rơi. Mà theo Latias hành động, Ash là lập tức để Asis Greninja cùng Pikachu hành động. Hai phát Water Shuriken, Thủy Chi Shuriken, lẫn nhau giao nhau, đón đỡ trước mặt Asis Greninja, mà Pikachu cũng là lợi dụng Agility, di động cao tốc, bắt đầu ở sân bãi phía trên gia tốc. Lacio thấy thế, lập tức xông về Pikachu. Blaster Burst, tia sáng thanh khiết, hướng phía Pikachu bắn tới. Pikachu hai chân trên mặt đất đạp mạnh, thân hình đột nhiên nhảy lên. Tại hồ quang điện phía trên mấy cái bắn ra, nhanh như lưu tinh ở đây trong đất toán loạn. Thật sự chính là chuột a. Bất quá, vẫn là quá chậm. Lacio, Blaster Burst, tia sáng thanh khiết, hướng 3 giờ, Shio Nishika đối với Pikachu toán loạn, nàng vẫn có thể để con mắt đuổi theo. Dù sao Latias và Lacio tốc độ đều không chậm. Quen thuộc Latias và Lacio tốc độ về sau, Pikachu tốc độ thật không tính quá nhanh. Blaster Burst, tia sáng thanh khiết, công kích lần nữa bắn ra. Lần này sớm công kích cũng cơ hồ là không sai chút nào công kích về phía Pikachu. Ash thấy thế, nhướng mày, theo bản năng vung tay lên. Pikachu trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ lực lượng vô hình. Pikachu mượn nhờ cỗ lực lượng này, thân hình đột nhiên dừng lại. Blaster Burst, tia sáng thanh khiết, cơ hồ là sát Pikachu chóp mũi hiện lên. Đây là... Không chỉ có là Shio Nishika ngây ngẩn cả người, Rasaku cảm giác được Pikachu trên thân bộc phát ra lực lượng. Trong lúc nhất thời cũng là ngây ngẩn cả người, loại lực lượng này hắn quá quen thuộc. Đây là lực lượng lĩnh vực a. Lily nhìn xem có chút ngây người Rasaku, nghi hoặc mà hỏi thăm. Rasaku, thế nào? Không có gì. Rasaku vẫn như cũ cau mày nói. Ash một năm qua này có cái gì kỳ ngộ a? Liền xem như ta Charizard, cũng là có hai loại bản nguyên gia thân về sau, mới nhất cử đột phá lĩnh vực. Lĩnh vực, Lily kính là có chút giật mình. Nàng dù sao có Seaman cùng Manaphy hai cái thần thú. Bản nguyên cũng là bởi vì Rasaku giảng giải, muốn so những người khác lĩnh ngộ càng sâu. Nhưng là cũng là dạng này. Lily cũng biết rõ lĩnh vực khó mà đến. Nhìn xem trong sân Pikachu, ngưng tụ ở đây trong đất hồ quang điện phảng phất gặp nam châm. Nhanh chóng hướng phía Pikachu hội tụ mà đi. Theo hồ quang điện tăng nhiều, trong lúc nhất thời hình thành một cái quang kén bọc lại Pikachu. Ash nhìn xem Shio Nishika bất đắc dĩ nói, không có cách, lúc đầu không muốn động dùng chiêu này. Ta nguyên lai còn muốn lưu làm át chủ bài, chuẩn bị cho Rasaku một cái xuất kỳ bất ý. Không nghĩ tới Shio Nishika thực lực của ngươi cũng là không thấp a. Bất quá không quan trọng, đã dùng ra chiêu này, như vậy thì chỉ có thể trước đem ngươi giải quyết. Theo Ash, quang kén trong nháy mắt nổ tung, điện mang hiện đầy toàn bộ chiến đấu sân bãi, Electric Terrain. Điện khí tràng địa triển khai cũng biểu thị Pikachu lĩnh vực thành hình. Nhìn xem nổi bồng bềnh giữa không trung Pikachu, Shio Nishika có loại dự cảm bất tường. Sau một khắc, Shio Nishika cảm giác ứng nghiệm. Latias và Lacio hai cái trên thân đều bạo phát ra điện hỏa hoa. nhìn xem đã tê dại Latius và Lacio, Rasaku cũng nhìn không được có chút đau đầu. Không nghĩ tới As Pikachu lĩnh ngộ là tê liệt lĩnh vực. Rasaku nhu hòa mi tâm nói, cái này Sio Nishika hoàn toàn lâm vào bị động, đoán chừng sắp kết thúc. Mặc dù nói như vậy, nhưng là Rasaku cũng đang tự hỏi nếu như chính mình đụng tới As Pikachu làm như thế nào ứng đối. Tê liệt lĩnh vực đoán chừng là khó đối phó nhất lĩnh vực. Tiên thiên tính liền tương đối khắc chế Rasaku nhanh tiến đánh pháp. Nhìn xem giữa sân tràn đầy tự tin As, Rasaku có khả năng nghĩ tới chính là lĩnh vực cứng đối cứng. Trực tiếp dùng lĩnh vực tới áp chế lĩnh vực, dạng này mới có thể tận khả năng đem tê liệt lĩnh vực hình ảnh giảm đến yếu nhất. Mà ở trong sân Sio Nishika, nàng Latius và Lacio mặc dù lĩnh ngộ bản nguyên, nhưng khoảng cách lĩnh vực còn chênh lệch rất xa. Đối mặt đã đặt chân lĩnh vực Pikachu, lại thêm tê liệt lĩnh vực quấy nhiễu, đã nhất định bị thua. Sio Nishika nhìn xem đã lâm vào tê dại Latius và Lacio. Cắn răng một cái, để Latius sử dụng Psycho Ship, tinh thần chuyển di, hy vọng có thể đem tê liệt trạng thái cho tiêu trừ. Nhưng là tiến vào lĩnh vực bên trong, nghĩ tiêu trừ tê liệt trạng thái, quả thực là nằm mơ. Chớ đừng nói chi là còn có hai cái nhìn chằm chằm Pikachu cùng Asis Greninja. Latios vừa có động tĩnh, Asis Greninja Water Shuriken, Thủy Chi Shuriken, cùng Pikachu Thunderbolt, 100.000 V, liền đã thành công trúng đích Latios. Hiện tại Latius và Lacio bị tê liệt, để bọn chúng hai cái xuất sắc ưu thế tốc độ hạo nhiên vô tồn. Đối mặt Pikachu cùng Asis Greninja tiên cơ thế công, căn bản liền tránh né cũng không có cách nào tránh né. Chỉ có thể ngạnh kháng, chủ yếu nhất vẫn là cái này tê liệt trạng thái quấy nhiễu. Giải trừ không được, chạy không thoát, né tránh không được. Đơn giản để cho người ta buồn nôn, Sio Nishika trong đầu hiện lên mọi loại đối sách, nhưng lại vừa bất đắc dĩ phát hiện, bất kể thế nào giãy giụa, đều chạy không thoát bị thua vận mệnh. Latios, Aurex, vảy ngược, Lacio, Laster Bird, tia sáng thanh khiết, chấm ngoặc kép, đã không có cách nào loại trừ tê liệt trạng thái, như vậy thì chỉ có thể đem hết toàn lực đi tiến công. Sio Nishika nghĩ như vậy, cũng là làm như vậy, nhưng là thật đáng buồn chính là, chỉ cần Latios và Lacio vừa có động tĩnh, Pikachu trên người điện mang liền lóe lên, Latios và Lacio hành động bị trước tiên ngăn cản xuống tới. Nhìn xem Latios và Lacio trên thân thỉnh thoảng toát ra điện hỏa hoa, Sio Nishika nhắm mắt lại. Căn bản không có biện pháp ngăn cản As. Theo Pikachu cùng Asis Greninja liên tục đả kích, Latios và Lacio chỉ có thể 10 phần biệt khuất ngã xuống. Đã mất đi năng lực chiến đấu, Sio Nishika thu hồi Latios và Lacio. Trận đấu này đoán chừng là nàng đánh biệt khuất nhất một trận đi. Cái này không chỉ là thực lực phương diện nghiền ép, nếu như là thực lực nghiền ép, dù sao có thể phản kháng, thua cũng chỉ có thể cảm thán thực lực mình không được. Nhưng bây giờ là bị mặt trái trạng thái áp chế, mặc cho ngươi có muôn vàn hành động, căn bản thi triển không ra. Loại này bị đè nén nhất là nháo tâm. As thu hồi Asis Greninja, Pikachu cũng chạy trở về As đầu vai, nhìn xem thở phì phì rời đi Sio Nishika. As có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, nhìn xem Pikachu nói, Pikachu, thật giống như hai chúng ta làm quá mức. Pikachu khoát khoát tay, an ủi hướng lấy As kêu. Cùng Pikachu sinh sống lâu như vậy, mặc dù As nghe không hiểu Pokemon ngữ, nhưng là cũng có thể đại khái đoán ra Pikachu nói tới chính là cái gì. Người nói là không cần lo lắng nàng sao? As hỏi. Pikachu gật gật đầu, As là giật mình, Sio Nishika dù sao thân kinh bách chiến, nếu như điểm ấy ngăn trở đều đi ra không được, cái kia nàng cũng không có tư cách làm tinh anh tiểu đội một thành viên. Nhưng Shio Nishika dù sao cũng là nữ hài tử, có chút nháo tâm cũng rất bình thường. Ai bảo As đấu pháp thật sự là quá chơi xỏ lá. Đừng nói là nữ hài tử, đoán chừng là cái nam cũng sẽ phiền muộn nửa ngày a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.